từng chiếc lá bay về nơi chốn xa, và cơn gió tìm lãng quên về nơi cuối trời. Người yêu ơi, giờ lối xưa còn đau gót hồng, kiếm dòng buồn tình hoang mang mãi trôi hoài về nơi xa. Còn trong anh từng nỗi nhớ theo anh trong bóng đêm, đường xưa vương lòng giá băng từ nay mất người. Người yêu ơi, đời đã chia từ đây mất người, còn đâu nữa từng đêm nhớ giờ xa xôi người dấu yêu. Tình đã bay người có hay, ngồi đêm lá rớt qua tầm tay bóng em đâu rồi. Tình như gió qua thêm thu tàn lá khô rơi mùa đã xa, mình mất nhau lòng vẫn nhớ dấu chân người xưa vẫn đâu đây còn nồng ấm những con đường đã qua mùa băng giá. Thân anh kiếp giông còn trong anh từng nỗi nhớ theo anh trong bóng đêm, đường xưa vương lòng giá băng từ nay mất người. Người yêu ơi, đời đã chia từ đây mất người, đã không còn từng đêm nhớ giờ xa xôi người gió yêu. Tình đã bay người có hay, ngồi đêm lá rớt qua tầm tay bóng em đâu rồi. Tình như gió qua thêm thu tàn lá khô rơi mùa đã xa, mình mất nhau lòng vẫn nhớ dấu chân người xưa vẫn đâu đây còn nồng ấm những con đường đã qua mùa băng giá. Tình đã bay người có hay, ngồi đêm lá rớt qua tầm tay bóng em đâu rồi. Tình như gió qua thêm thu tàn lá đã xa rồi, lòng vẫn nhớ dấu chân người xưa vẫn đâu đây còn nồng ấm những con đường đã qua mùa băng giá. Thân anh kiếp giông buồn.